như thế nào coi như là đồng bạn rồi. Vẻ mặt Phiền Ly xấu hổ, lại một tiếng không phát, chỉ ở bên cạnh làm thanh âm hồ lô buồn bực. Chu Hạnh Nhi thất vọng mà thu hồi ánh mắt, lúc đang muốn nói chuyện, lại cảm giác trên vai trầm xuống. Một đại thủ đã ôm đi qua, đem nàng kéo vào lòng, ở bên trong hoài bão rộng lớn ôm ấp, khuôn mặt của Lâm Lạc cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Dùng Lâm Lạc nắm giữ trên không gian pháp tắc, muốn làm đến điểm này rất dễ dàng. Không đợi Chu Hạnh Nhi nói chuyện, Lâm Lạc đã giành nói. Buổi tối đi chỗ ngươi làm gì? Triệu Cửu Nguyên chứng kiến Lâm Lạc một tay khoác lên trên vai của Chu Hạnh Nhi, trong hai mắt lập tức hiện lên một tầng sát khí. Nhưng ánh mắt ở giữa lông mày của Chu Hạnh Nhi đảo qua, lại lộ ra một vòng yên tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Lâm Lạc nói. Tiểu tử, thị phi thì đừng can thiệp vào, ngay cả lão gia hỏa kia cũng không dám lên tiếng, ngươi lại tính toán cái gì đó. Bò bò giữ mình, võ giả trọng yếu nhất là có thể thấy rõ tình thế, đừng tự tìm đường chết. Hắn nói lão gia hỏa tự nhiên là chỉ Phiền Ly rồi, đáng thương vị tinh đế đỉnh phong lão tổ kia bị người ở trước mặt chế ngạo, lại căn bản ngay cả lửa giận cũng không dám, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Liền quay đầu đi, chỉ làm như không nghe thấy. Lâm Lạc biết rõ, Triệu gia đắn đo lấy vận mệnh của những người này khi tiến vào thần giới, nếu không có thông qua tử mẫu trận dẫn dắt, phi thăng thần giới sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào, khả năng vẫn lạc phi thường lớn. Ai hy vọng mình vất vả tu luyện cả đời, mắt nhìn thấy muốn đạt được diệt tánh mạng vĩnh sinh bất, cũng ở trước mắt nhân sinh huy hoàng nhất này ra ngoài ý muốn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa Triệu gia cũng xác thực là thế lực khổng lồ, bởi vậy những lão tổ này lựa chọn cúi đầu cũng là có thể lý giải. Bất quá, sắc đảm của Triệu Cửu Minh cũng quá lớn rồi, rõ ràng điểm danh muốn một tinh đế đỉnh phong chí tôn thị tẩm. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, giống như lúc ở Tinh Hoàng đã dưa qua Chu Hạnh Nhi, nhưng bị đối phương dùng cớ phải tiến vào đến tinh đế đẩy ra, không nghĩ tới lần này đến đây Triệu Cửu Minh rõ ràng thực tiến vào tinh đế, để cho Chu Hạnh Nhi thập phần khó xử. Dùng thực lực của Chu Hạnh Nhi, hoàn toàn có thể vung tay đánh bay Triệu Cửu Minh, sau đó về Thăng Dương Tinh, cao tầng Triệu gia cũng sẽ không, vì vậy mà gây chiến chạy tới Thăng Dương Tinh đối phó nàng. Nhưng đắc tội người Triệu gia, lại có thể là một người có thân phận địa vị, ngày sau thời điểm Chu Hạnh Nhi đột phá thần cảnh, Triệu gia có thể để cho nàng sử dụng tử trận của gia tộc sao? Dù để cho nàng dùng, nói không chừng vừa phi thăng thần giới nàng sẽ lọt vào vây công. Tuy cơ hội truyền tống thần giới vẫn chỉ là khả năng gặp được địch tập kích, nhưng nếu Triệu gia muốn ngáng chân, nàng lại sử dụng tử trận của Triệu gia, chẳng khác nào là chui đầu vô lưới. Tại hạ giới, tinh đế tương đương với tồn tại bất tử, đánh không lại thì trốn, nhưng ở thần giới muốn giết một tiểu bối vừa tấn chức còn không đơn giản sao? Một sơ vị thần có thể nghiền áp hết thảy. Huống chi Triệu gia là có tổ tông thượng thiên thần. Bởi vậy, Phiền Ly ngay cả ý tứ cho Chu Hạnh Nhi lời nói hữu ích cũng không có. Ở trong mắt hắn xem ra, không phải là cùng người ngủ một đêm ư, võ giả bọn hắn lại không giống người bình thường coi trọng nam nữ chi phòng như vậy, coi như là bị làm, cũng sẽ không thiếu khối da khối thịt. Nếu như tính cách của Chu Hạnh Nhi hung ác, cái kia Lâm Lạc căn bản chẳng muốn kể tới nàng, ác nhân đều có ác nhân trị, hắn chỉ cho là xem chó cắn chó. Nhưng 10 năm đi chung đường, Lâm Lạc phát hiện Chu Hạnh Nhi là người rất được, bởi vì là mộc tinh biến hóa, nàng tương đối nhiệt hòa, ở bên trong tinh đế cũng có thể xem như dị số rồi. Bởi vậy, Lâm Lạc quyết định nhúng tay quản chuyện. Hắn không chút nào yếu thế mà trừng mắt nhìn đối phương nói. Nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng bảo hộ không được, cái kia còn tu luyện cái rắm. Xéo nhanh cho ta, chớ chọc bản thiếu gia nhìn xem mà tâm phiền. Chu Hạnh Nhi biết rõ Lâm Lạc đang giúp nàng, liền thức thời không rên một tiếng. Nàng cũng hy vọng ở dưới tình huống không đắc tội Triệu gia, mà cự tuyệt ý niệm của Triệu Cửu Minh. Ha ha ha, không tệ không tệ, dũng khí có thể khen. Dũng khí có thể khen. Triệu Cửu Minh đột nhiên cười ha ha, còn một bên cười một bên vỗ tay, tựa hồ rất thưởng thức Lâm Lạc. Nhưng sau khi nở nụ cười một lúc, hắn lại im bặt mà dừng, sắc mặt thay đổi bất thường, thoáng cái âm trầm xuống nói. Bất quá, dám theo ta nói như vậy, đều đã chết hết. Nói đến một chữ chết, trong ánh mắt của hắn lóe lên vẻ âm u, rõ ràng hiện ra một chữ chết do khói đen tạo thành, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Lâm Lạc hử nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, khói đen lập tức tán loạn, hắn lười biếng nói. Làm một khách nhân, bản thiếu gia không muốn làm cho chủ nhân khó chịu, cho nên một quyền này hạ thủ lưu tình. Nhưng đừng hy vọng còn có lần nữa. Triệu Cửu Minh mặt chìm như nước, hắn tự nhiên là thiên tài, nhưng một kích vừa rồi kia trao đổi qua đi, hắn minh bạch thực lực của Lâm Lạc không chút nào dưới hắn, một mình hắn thu thập không được. Cửu Minh, đã đến thăm gia gia, còn không tiến đến. Trong biệt viện, truyền đến thanh âm của Triệu Tế Nguyên. Thần sắc của Triệu Cửu Minh lập tức biến đổi, lộ ra thái độ cung kính, đối với Tường Viện nhẹ nhàng cong eo nói. Gia gia, Cửu Minh đến ngay. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Lạc. dùng miệng hình nói. Việc này không để yên. Đẩy cửa sân đi vào, lại kít một tiếng đóng lại. Lâm Lạc thu hồi tay khoác lên trên vai Chu Hạnh Nhi, cười nói. Chu cô nương chớ trách. Chu Hạnh Nhi nhẹ nhàng thở ra, mang theo biểu lộ áy náy nhìn xem Lâm Lạc nói. Làm phiền đến ngươi rồi. Lâm Lạc khoát khoát tay nói. Ta không có tính toán nhờ Triệu gia bao che. Hơn nữa ta một kẻ tán tu, đánh không lại có thể vỗ vỗ bờ mông ly khai. Triệu gia lại có thể làm gì được ta? Có câu nói hắn còn chưa nói. Nếu thật đắc tội hắn, một tán tu tinh đế quyết tâm muốn quấy rối, vậy cũng đủ để cho Triệu gia như gà bay chó chạy. Triệu Tế Nguyên hẳn là nghĩ tới điểm này, lúc này mới triệu Triệu Cửu Minh đi vào, không để cho song phương vạch mặt. Dù sao tuy thực lực của Triệu Tế Nguyên vô cùng cường đại, nhưng còn lưu không được một tinh đế am hiểu không gian công pháp một lòng muốn chạy trốn. Nhưng điểm ấy Triệu Tế Nguyên lại tính toán sai rồi, thật muốn cãi nhau trở mặt, Lâm Lạc tuyệt sẽ không chạy, mà là đánh Triệu gia không còn hình người. Triệu Tế Nguyên cố nhiên cường đại, nhưng Lâm Lạc càng thêm nghịch thiên, có Thiên Anh Điện trong tay, bản thân lại am hiểu không gian công pháp, Lâm Lạc là đứng ở thế bất bại, đừng nói Triệu gia, dù là 31 siêu cấp thế lực của Vũ Thần Tinh liên thủ hắn, cũng dám chiến một trận. Tồn tại đỉnh phong hạ giới, Lâm Lạc cũng không phải không có giết qua, Vẫn Thần cũng giết chết ba cái. Hắn còn có cái gì không dám hay sao? Sở dĩ không có xé vỡ ra mặt, đúng như là lời của Lâm Lạc, hắn bây giờ là khách nhân, và muốn thông qua Triệu gia cùng thần giới bắt được liên lạc, một lần nữa gia cố phong ấn của Ngân Nguyệt Thú. Nhưng đừng tưởng rằng sự tình Ngân Nguyệt Thú có thể kiềm chế Lâm Lạc, hắn không phải thánh nhân, không có nghĩa vụ cứu vớt thiên hạ muôn dân trăm họ, đem tin tức Ngân Nguyệt Thú thông chi đi ra, hắn đã kết thúc bổn phận của mình, chẳng lẽ còn muốn bởi vậy bị người nắm tay cầm sao? Võ đạo của Lâm Lạc là không thẹn bản tâm, mà hắn hiện tại cũng là không thẹn với lương tâm. Tuy Triệu Cửu Minh tạm thời buông tha, sự tình cũng coi như giải quyết, nhưng Phiền Ly lại có chút xấu hổ khi đối mặt Chu Hạnh Nhi, trên đường đi nói không tới nửa câu. Bốn người ra khỏi Triệu gia, ở trong thành tìm khách sạn ở lại. Bởi vì tiểu thương lui tới rất nhiều, hệ thống buôn bán trong thành này kỳ thật rất là phát đạt, nhưng thu phí cũng đắt đến không hợp thói thường, một gian phòng một đêm muốn 10 khối cực phẩm linh thạch, quả thực là đoạt tiền. Nhưng chỗ tốt chính là chỉ cần ngươi có tiền thuê nhà, cái kia có thể một mực ở lại Triệu Thành, hưởng thụ hoàn cảnh linh khí dồi dào của thần Vũ Tinh. Đáng tiếc, hành vi phá sản như vậy cho dù những tinh đế đỉnh phong lão tổ như Phiền Ly cũng không dám làm, ở chỗ này một thời gian ngắn cũng đủ để cho bọn hắn đau lòng. Bất quá Chu Hạnh Nhi tâm tình thật tốt, muốn đoạt lấy mời khách, dự chi 150 khối cực phẩm linh thạch, muốn 3 gian phòng trọ, đủ để cho bọn hắn ở lại 5 ngày. Ra ra, vừa rồi chỉ cần ngài nói một câu, tiểu tử kia khẳng định không dám hung hăng càn quấy. Trong sân Triệu gia, Triệu Cửu Minh mang chút phàn nàn nói. Triệu Tế Nguyên lắc đầu nói. Tiểu tử kia am hiểu không gian công pháp, nếu không phải có thể nhất kích tất sát, sẽ mang đến cho gia tộc phiền toái rất lớn. À, còn có người dám cùng Triệu gia ta đối nghịch sao? Triệu Cửu Minh nhảy dựng lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ở trong suy nghĩ của hắn, phàm là võ giả có tư cách tiến vào thần giới đều hướng 31 thế lực của thần Vũ Tinh cúi đầu. Mà sự thật không hoàn toàn chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Ở bên trong nhị thế tổ của 31 thế lực, có một loại ganh đua so sánh phi thường thấp kém, cái kia chính là xem ai ngủ với nữ tính tinh đế nhiều hơn. Nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều, nhưng nữ nhân có thân phận xinh đẹp lại không nhiều lắm, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp tiến vào tinh đế, vậy thì thật là như phượng ngao lân giác, ai có thể ngủ một đêm liền có tiền vốn tự ngạo. Mà rất nhiều nữ tính tinh đế vì ngày sau ở thần giới phát triển, cũng chỉ ủy khuất cầu toàn, cho phép những người này đùa bỡn. Bởi vì những nhị thế tổ này tuy quần là áo lượt, nhưng thiên phú đều là không tầm thường, ngày sau đều có hy vọng tiến vào thần cảnh. Đến lúc đó núi không chuyển nước chuyển, vẫn là tránh không được muốn liên hệ. Đã chạy không khỏi, vậy cũng chỉ có nhận mệnh rồi, dù sao võ giả cũng không phải quá xem nặng trinh tiết. Bất quá, Triệu Cửu Minh nhìn chúng Chu Hạnh Nhi, cũng mặc kệ là vì sắc tâm, hoặc là có tư cách khoe khoang, mà là có một nguyên nhân khác. Cái kia là vì Chu Hạnh Nhi chính là thảo mộc tinh hoa biến hóa. Nàng là một cây linh dược hóa thành hình người, nhưng phương pháp thải bổ lại không phải hấp nàng, mà là muốn tấm thân xử nữ của nàng. Có thể lấy lần đầu tiên của nàng, liền có thể thu hoạch một nửa lực lượng tích lũy của nàng. Chu Hạnh Nhi vốn là tinh đế đỉnh phong, một nửa lực lượng tích lũy cảo nàng nhiều bao nhiêu. Đủ để cho Triệu Cửu Minh lập tức từ tinh đế nhất trọng thiên tăng vọt, đến tinh đế tam trọng thiên. Hấp dẫn như vậy hắn sẽ nhịn được sao? Bất quá, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Sau khi phá thân, Chu Hạnh Nhi thật giống như một cây sơn sâm nấu chín, dược lực đã hoàn toàn bước đi ra rồi, lại ăn cũng không có dùng. Hơn nữa lực lượng cũng không phải lăng không biến ra, người giao hoan cùng Chu Hạnh Nhi có thể đạt được một nửa tu vi của nàng, nhưng nàng cũng sẽ mất đi lực lượng vất vả tu luyện này, nàng sao cam lòng cho chứ? Đừng nhìn Chu Hạnh Nhi đạt đến tinh đế đỉnh phong, nhưng trên thực tế nàng cũng chỉ có hơn 1 vạn tuổi. Cái này ở trong lịch sử toàn bộ thần vũ tinh cũng có thể đứng vào top 10. Nhưng như thế, chỉ là do nàng xuất thân, đặc tính của giải ngữ linh lung hoa, là ở điều kiện tiên quyết không có mất đi tấm thân xử nữ, tốc độ tu luyện của nàng sẽ nhanh đến kinh người. Nhưng một khi phá trinh, nàng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, giống như mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vậy, Chu Hạnh Nhi vạn năm trói chặt tình quan, thủy chung không có tìm qua đạo lữ, lúc này mới có thể ở trong vạn năm ngắn ngủn xông lên tinh đế đỉnh phong, trở thành chí tôn khinh thường hạ giới, không bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Nhưng nàng muốn ở thần giới lăn lộn thái bình mà nói, cái kia tất nhiên phải phụ thuộc 31 trong thế lực của thần vũ tinh, nếu không phải lấy thân mạo hiểm. Mà nghe nói, nữ tán tu ở thần giới bình thường đều có tao ngộ rất thảm, bị người bắt được mà nói. Chẳng những bị giết chết cướp lấy thần hạch, trước khi chết còn phải chịu đủ dâm nhục. Triệu Cửu Minh vừa mới bắt đầu cũng không biết bản thể của Chu Hạnh Nhi. Chỉ là muốn đùa bỡn tinh đế chí tôn tươi đẹp này thoáng một phát, tăng thêm chút ít vốn liếng khoác lác, nhưng nhiều lần lọt vào Chu Hạnh Nhi thoái thác. Hắn trong lúc lơ đảng đã điều tra đối phương thoáng một phát, mới phát hiện nàng tấn giai kinh người. Hắn lập tức đọc qua tư liệu lịch sử, rốt cục kết luận bản thể của Chu Hạnh Nhi là giải ngữ linh lung hoa. Bởi vậy cách nghĩ muốn đạt được vưu vật xinh đẹp động lòng người này, tự nhiên là một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản hắn đã nghĩ ép buộc được Chu Hạnh Nhi, lập tức được đền bù tâm nguyện, lại bị Lâm Lạc nhúng một tay. May mắn hắn còn có thể nhìn ra lông mi của Chu Hạnh Nhi nồng đậm trói chặt. Có lẽ vẫn là tấm thân xử nữ, nếu không tại chỗ sẽ bão nổi rồi. Triệu Tế Nguyên không vui trừng mắt nhìn cháu trai, tiểu tử này thiên phú tốt thì tốt, nhưng khuyết điểm là quá tự đại, không đổi được vẻ ngạo khí cao cao tại thượng này. Không có biện pháp, người lúc Triệu gia nào bị thua thiệt, gần đây xuôi gió xuôi nước đã quen, có thể không tự đại sao? Tiểu tử kia đến từ Ngân Nguyệt Tinh, cùng tiểu tử ở nông thôn đồng dạng, trong mắt người uy bức lợi dụ là hữu hiệu, với hắn mà nói chỉ là đàn gảy tai trâu. Triệu Tế Nguyên thuận miệng nói ra, kỳ thật hắn cũng rất chán ghét loại lăng đầu thanh này. Một cái xử lý không thỏa đáng là một cây gậy quấy phân trâu, không giống loại người phiền ly, biết rõ đúng mực, hiểu được tiến thối. Hắn cùng với Lâm Lạc từng có trao đổi ngắn ngủi, biết rõ người trẻ tuổi này ngạo khí nội liễm, ngay cả hắn người tùy thời có khả năng tiến vào thần giới còn không sợ, như thế nào lại thỏa hiệp với Triệu Cửu Minh. Loại tinh đế am hiểu không gian công pháp này, nếu không phải có thể một kích đánh chết, sau đó quay lại Triệu gia gây thêm phiền mà nói, cái kia Triệu gia sẽ không được an bình rồi. Đương nhiên, Triệu gia có bán thần khí tạo chấn, nhưng mà vì một tinh đế nhất trọng thiên nho nhỏ muốn để cho Triệu gia cấp bậc bá chủ trốn vào tổ khí, đây không phải là muốn cho 30 thế lực khác chế giễu đến cười rụng răng sao? Đừng tưởng rằng Triệu Tế Nguyên hòa hòa khí khí là người hiền lành, có thể là một trong những người cầm quyền của siêu cấp thế lực, hắn lại há có thể không có lòng dạ, không có đầu óc. Huống hồ, trước mắt còn có một chuyện thiên đại phiền toái, nếu xử lý không tốt, Tuyệt Lôi tinh vực lại phải trải qua một phen tàn phá rồi. Triệu Tế Nguyên nói là nói như vậy, nhưng thần sắc trên mặt lại mang theo một dáng tươi cười đáng sợ. Triệu Cửu Minh là tuyệt không có khả năng buông tha một khối thịt mỡ như Chu Hạnh Nhi, nếu có thể một lần hành động từ tinh đế nhất trọng thiên nhảy lên đến tam trọng thiên, vậy hắn ít nhất có thể tiết kiệm 2-3 vạn năm khổ tu. Ở trước tinh đế đỉnh phong dùng thời gian càng ngắn, như vậy thời gian có thể đạt được tích lũy lại càng dài, ý nghĩa chẳng những sau khi thành thần có khởi điểm rất cao, hơn nữa nắm chắc vượt qua thần kiếp cũng lớn hơn rất nhiều. Thần kiếp cũng không phải dễ độ như vậy, cho dù có vạn toàn chuẩn bị, 10 cái chuẩn thần cũng có một nửa vẫn lạc trong thần kiếp, có thể nói tinh đế đệ nhất sát thủ. Chúng tinh đế áp chế cảnh giới chậm chạp không chịu phi thăng thần giới, cố nhiên là muốn hậu tích bạc phát, nhưng một phương diện khác cũng là bởi vì thần kiếp quá khó, bọn hắn cái nào cũng không có dũng khí đi độ sớm, thầm nghĩ muốn chuẩn bị lại sung túc một chút. Bởi vậy, ý niệm muốn đạt được một nửa tu vi Chu Hạnh Nhi của Triệu Cửu Minh căn bản là không thể nào bỏ đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Tế Nguyên nói, ra ra, sắp phát sinh chuyện gì? Triệu Tế Nguyên hắc hắc cười lạnh, nhắm mắt minh tưởng một lát, ngón tay không ngừng ở trên gạch đá bên hồ nước gõ nhẹ, cuối cùng nói. Lão Phu sẽ nói động các trưởng lão khác của gia tộc, đem 4 người vừa rồi giết chết, lại phá hủy Thăng Dương Tinh khỏi vũ trụ. Triệu Cửu Minh vừa kinh vừa vui lại chấn động, thì tự nhiên là Triệu Tế Nguyên chịu ra tay đối phó Lâm Lạc, nhưng khiếp sợ là muốn xóa đi toàn bộ Thăng Dương Tinh. Phải biết Thăng Dương Tinh là tinh thể phụ thuộc Triệu gia bọn hắn, hàng năm đều hướng bọn hắn tiến cống đại lượng bảo vật, vì cái gì muốn hủy diệt một khỏa tinh cầu? Hạ giới cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là tài nguyên tu luyện. Mà tài nguyên tu luyện từ đâu tới? Tự nhiên là tinh cầu tràn ngập linh khí. Đã có tinh cầu tồn tại, mới có thể liên tục không ngừng tạo ra tài nguyên tu luyện, là trụ cột để từng gia tộc, thế lực dừng chân. Hủy Thăng Dương Tinh, không phải là tự đoạn một tay sao? Triệu Cửu Minh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ra ra.

nhưng lại lựa chọn một phương pháp xử lý đắt đỏ như vậy, đây không phải nói rõ muốn hạ sát thủ, mà không phải muốn đơn giản đả bại bọn hắn. Phiền Ly còn tưởng rằng là Triệu Cửu Minh chọn trúng Chu Hạnh Nhi, bởi vì Chu Hạnh Nhi nhiều lần không theo, làm cho đối phương động sát cơ, thỉnh động Triệu Tế Nguyên ra tay. Lúc này linh lực toàn thân mất hết, Tinh Đế Chí Tôn còn không phải hồng mềm tùy người nắn bóp sao? Nhưng hắn không có liên quan gì à? Triệu Cửu Minh muốn Chu Hạnh Nhi hắn cũng không phản đối, dù sao cũng không phải hắn bị người áp bức. Làm gì còn muốn lãng phí linh dược ở trên người hắn? Chẳng lẽ có người ưa thích cửa sau? Sao? Phiền Linh nghĩ vậy, khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Nếu đường đường một gã tinh đế bị người bạo quốc hoa mà nói, vậy hắn thật sự là nhảy đến trong biển rộng cũng rửa không sạch, về sau chắc là phải bị cười đến chết rồi. Hắn nghĩ như vậy là hoàn toàn đoán không được lý do Triệu gia giết bọn hắn. Tuy trước kia Lâm Lạc, Cao Vân Phi xác thực đắc tội tộc nhân Triệu gia, nhưng hoàn toàn không tất yếu lãng phí linh dược để đối phó bọn hắn như thế a. Ha ha ha. Trong một tiếng cười dài, Triệu Cửu Minh cũng xuất hiện ở trong phòng. Hắn dùng ánh mắt tham lam lướt qua bộ ngực sữa của Chu Hạnh Nhi, lộ ra một tia lửa nóng chi khí. Tiểu mỹ nhân, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Triệu Tế Nguyên nhướng mày nói. Làm chính sự quan trọng hơn, không được lưu lại hậu hoạn. Vâng, ra ra. Triệu Cửu Minh tâm thần dùng mình, liền vội cung kính trả lời. Nhưng chỉ cần chiếm tấm thân xử nữ của Chu Hạnh Nhi, tu vi của hắn có thể nhảy lên đạt tới tinh đế tam trọng thiên, lại nghiên cứu pháp tắc chi lực, trở thành tối cường giả của gia tộc ở trong tầm tay. Đến lúc đó ai dám đối với hắn tức giận quát tháo. Sắc mặt của Chu Hạnh Nhi không khỏi trắng bệch, nàng nghe được ra ý tứ trong câu nói kia của Triệu Tế Nguyên. Đối phương chẳng những muốn đoạt lấy một nửa tu vi của nàng, sau khi xong việc càng là muốn đem nàng diệt khẩu. Nàng không khỏi đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn hướng Lâm Lạc, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào người thanh niên này đại phát thần uy rồi. Triệu gia gia đại thế đại, cao thủ nhiều như mây, nàng cũng không có trông cậy vào Lâm Lạc có thể chọc Triệu, thành ra một cái lỗ thủng đi ra. Nhưng Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp, chiến lực rất mạnh, rất có hy vọng đem mấy người bọn hắn thoát đi an toàn. Nhưng để cho nàng thất vọng chính là, Lâm Lạc giống như sợ trắng váng, căn bản không có nhúc nhích thoáng một phát, mà hai tay của Triệu Cửu Minh đã bắt đi qua, trong ánh mắt càng là chớp động lên tham lam, háo sắc, cút. Thân hình của Lâm Lạc thoáng động, xoát một cước đạp đi ra, bành thoáng một phát, Triệu Cửu Minh giống như phong hỏa luân, quay tròn lăn trở về, đem vách tường cứ thế mà phá vỡ một cái động lớn. Lập tức đã mất đi bóng dáng. Sắc mặt nguyên bản thong dong của Triệu Tế Nguyên hơi đổi. Hắn từ một kích này của Lâm Lạc cảm thấy đối phương cường đại. Tinh đế nhị trọng thiên. Tấn cấp rồi sao? Tiểu tử này trước kia rõ ràng là tinh đế nhất trọng thiên. Nói như thế nào tấn cấp liền tấn cấp rồi hả? Hơn nữa, tiểu tử này tuyệt đối không đầy 500 tuổi, nhưng đã là tinh đế nhị trọng thiên. Yêu nghiệt như vậy ở trong lịch sử của tuyệt lôi tinh vực đã xuất hiện qua sao? Nhưng Triệu Tế Nguyên cũng chỉ là có chút lắp bắp kinh hãi mà thôi. Dù sao tinh đế nhị trọng thiên cũng không gì hơn cái này, hắn là tinh đế đỉnh phong, mà ở trên nắm giữ pháp tắc càng là tiếp cận cực hạn của hạ giới, chẳng lẽ còn không đối phó được một tiểu tử chỉ là tinh đế nhị trọng thiên? Nếu như không phải sợ bọn hắn chạy trốn, cũng căn bản không cần phục dược mấy người này, không công lãng phí linh dược siêu cấp chân quý của thần giới. Vì cái gì? Lâm Lạc xoay người lại nhìn chằm chằm vào Triệu Tế Nguyên, ngữ khí cực kỳ chấn định. Đối với một người hẳn phải chết, cần gì nói nhảm nhiều như vậy? Triệu Tế Nguyên lạnh lùng nói ra, trong mắt hắn, 5 người Lâm Lạc đã cùng người chết không khác. Hỗn đản! Triệu Cửu Minh cuốn ngược quay về, một cước kia của Lâm Lạc cũng không có sử dụng pháp tắc chi lực, kia tự nhiên không có khả năng đối với một tinh đế tạo thành đả kích nghiêm trọng, chỉ là để cho hắn nhổ ra vài búng máu, nhuộn đến ngực tím đen một mảnh. Hắn hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, vừa rồi hắn ở trong tay Lâm Lạc ăn phải lỗ vốn, bởi vì Triệu Tế Nguyên đã có kế hoạch diệt khẩu, hắn cũng lực đè xuống tính tình. Không nghĩ tới nguyên bản là thịt cá rõ ràng còn có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi. Hắn trong cơn giận dữ, không thể nhịn được nữa. Nói năng lỗ mãng, phạt ngươi 50 cái tát tai. Tay phải của Lâm Lạc nhẹ vẫy, ba ba ba, liên tục ở trên mặt Triệu Cửu Minh cuồng phiến vài chục cái, lập tức liền đem mặt của đối phương đánh sưng. Không nghĩ tới Triệu Cửu Minh còn có chút tinh thần giải trí, sửng sốt nói. Ngươi đánh nhiều hơn một cái. Lâm Lạc cười ha ha, một cước đá bay hắn nói. Coi như là khen thưởng thêm vào. Sắc mặt của Triệu Tế Nguyên thối hắc, tiểu tử này rõ ràng dám ở trước mặt hắn động thủ đánh hậu đại của hắn, hoàn toàn không có để hắn vào mắt. Càng mấu chốt chính là, Lâm Lạc ra tay không hề có dấu hiệu, nhanh đến hắn căn bản không cách nào ngăn cản, để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Nhưng hắn là tồn tại đỉnh phong của hạ giới, vô luận là lực lượng hay là nắm giữ đối với pháp tắc, đều là đến gần vô hạn tình trạng bị hạ giới bài xích. Mà chậm chạp không có phi thăng, một mặt là muốn đạt được tích lũy càng thâm hậu. Một phương diện khác cũng là lo lắng thần kiếp, sợ sẽ vẫn lạc, vì thế có thể kéo thì kéo. Đương nhiên, còn có một điểm càng quan trọng hơn, cái kia chính là thời điểm ở hạ giới, bản thân hắn là cao thủ đứng đầu thế gian, càng là nhân vật có quyền hành của Triệu gia, nắm giữ lấy quyền hành một cái tinh vực, nhưng đi đến thần giới rồi, hắn chỉ có thể làm tên lính quèn. Thói quen nắm quyền, ai có thể chịu được chênh lệch như vậy? Nếu không phải hạ giới có sinh mệnh cực hạn, hắn căn bản sẽ không muốn đi thần giới, bởi vậy, hắn tự nhiên là ở hạ giới ngựa nhớ chuồng không bỏ, không đến một khắc cuối cùng là tuyệt không buông tha quyền hành trong tay. Tồn tại như hắn ở hạ giới tuyệt đối là vô địch, lại hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn cản Lâm Lạc công kích, tự nhiên để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Nhưng hắn còn chưa ý thức được Lâm Lạc khủng bố, chỉ cho là vì Lâm Lạc am hiểu không gian công pháp, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường mới có thể như vậy. Nhưng cái này cũng đủ rồi, hắn thực sự nổi giận. Đang ở trước mặt hắn cuồng tát cháu trai, cái này cùng đánh vào trên mặt hắn kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, kia gọi là thẹn quá hóa giận. Ra ra, Triệu Cửu Minh lại chạy trở về. Nhưng khuôn mặt đã sưng đỏ như đầu heo, một bộ ủy khuất vô cùng. Kỳ thật, hắn có thể dùng tinh vực chi lực khôi phục thương thế, dù sao Lâm Lạc căn bản không có đem loại con dẹp này để vào mắt, nhưng hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Lâm Lạc, vì để cho Gia Gia thay hắn báo thù, tự nhiên là có thể giả bộ nhiều đáng thương tựu trang nhiều đáng thương. Quả nhiên, Triệu Tế Nguyên càng thêm giận dữ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, sát khí như thực chất, từng cái từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một mảnh hàn ý không có gì không băng. Cắn cắn cắn, toàn bộ sân nhỏ lập tức trở thành thế giới băng thiên tuyết địa. Lão đầu tu chính là cực băng chi thuật trong thủy hệ, ngược lại là cùng Phong Sở Liên có chút tương tự, đáng tiếc thiên phú thần thông không thể cướp đoạt, nếu không dùng để dung hợp cùng Phong Sở Liên thoáng một phát mà nói, đối với Phong Sở Liên lĩnh ngộ pháp tắc tất nhiên có lợi thật lớn. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm nghĩ, tay cũng không có nhàn rỗi, đem bốn người đường điểm một cuốn, thu vào bên trong Thiên Anh Điện, miễn cho bọn hắn không thể nhúc nhích bị người bắt đi. Lớn mật. Mắt thấy thịt thiên nga đến tay rõ ràng đã bay, Triệu Cửu Minh giận không kiềm được, nếu không có biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Lạc, vậy khẳng định là muốn xông đi lên dốc sức liều mạng rồi. Đây chính là thần đan có thể làm cho hắn thẳng phá tinh đế tam trọng thiên a. Lâm Lạc không khỏi tò mò nhìn hắn một cái, người háo sắc bái kiến, nhưng háo sắc như thế vậy thì thực chưa từng gặp qua rồi, như thế nào giống như tám đời không có chạm qua nữ nhân, có cần như vậy không? Triệu Cửu Minh bị Lâm Lạc nhìn mà thấy xấu hổ như có thể phun ra huyết. Đó là ánh mắt xem thường cỡ nào a, còn kém ở trên mặt hắn mà khắc lên hai chữ sắc lang. Thế nhưng mà hắn thực sự rất oan a, hắn không có khát khao như vậy. Vạn ác dâm dẫn đầu. Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn về phía Triệu Cửu Minh cuối cùng tràn đầy sát khí. Cho ngươi sống, không biết còn muốn tai họa nhiều thiếu nữ, kiếp sau đừng háo sắc như vậy nữa. Triệu Cửu Minh còn chưa từng có bị người oan uổng qua như thế, tức giận tới mức muốn phun huyết. Làm càn. Triệu Tế Nguyên nộ quát một tiếng. Tiểu tử này rõ ràng dám ở trước mặt hắn uy hiếp cháu của mình, hoàn toàn không có để hắn vào mắt. Lão đầu rốt cục ra tay, một ngón tay điểm ra, hóa thành một băng lang màu tuyết trắng, hướng về Lâm Lạc điên cuồng gào thét mà đi. Còn không có đánh tiểu nhân, lão nhân cũng đã đi ra. Lâm Lạc không khỏi cười khẽ, thân hình lóe lên, căn bản không nhìn công kích của Triệu Tế Nguyên, mà giết tới Triệu Cửu Minh. Triệu Cửu Minh thầm nghĩ mình oan uổng không thôi. Nhưng hắn hiện tại nào có công phu rỗi rãnh, vội vàng hướng Triệu Tế Nguyên phóng đi, xem như đối với Lâm Lạc triệt để sợ. Muốn chạy. Lâm Lạc khẽ cười một tiếng, không gian thuấn di phát động, đã xuất hiện ở sau lưng Triệu Cửu Minh, vươn tay ra, đã nắm lấy cổ của đối phương, tinh vực chi lực cuốn qua, tạp. Triệu Cửu Minh ôi ôi mà hai mắt trắng bệch. Triệu Tế Nguyên biến sắc, rõ ràng đã dùng thần khí giam cầm không gian bốn phía, vì cái gì Lâm Lạc còn có thể phát động không gian thuấn di? Như thế nói đến. Nếu như đối phương muốn chạy mà nói, người nào có thể ngăn cản? Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đem thần thức chuyển lại đi ra ngoài, để cho các trưởng lão khác cùng chạy tới, cũng ở lúc cần thiết hoàn toàn kích hoạt tổ khí, một kích đuổi giết Lâm Lạc, tuyệt không có thể bỏ mặc đối phương còn sống ly khai Triệu Thành. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lâm Lạc không phải người thích chịu có hại chịu thiệt. Triệu gia không hiểu thấu đối với hắn hạ sát thủ, nếu hắn không giày vò Triệu gia đó là tuyệt đối không có thể bỏ qua. Hiện tại, có thể nói mục đích của ngươi đi à nha. Lâm Lạc một tay nắm bắt cổ của Triệu Cửu Minh, một bên hướng Triệu Tế Nguyên khẽ cười nói, hoàn toàn không có khẩn trương khi đưa thân vào hang hổ của địch. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp được lão phu sao? Triệu Tế Nguyên cười lạnh. Đừng nhìn Lâm Lạc nắm bắt cổ của Triệu Cửu Minh, nhưng tinh đế chí tôn không phải dễ dàng giết chết như vậy. Triệu Tế Nguyên có thể ở trong quá trình Lâm Lạc ra tay cứu thoát Triệu Cửu Minh. Tiểu tử, có gan ngươi giết ta đi. Triệu Cửu Minh cũng ách lấy cuống họng nói ra, hắn nhiều lắm là nếm chút khổ sở, vốn lấy sinh mệnh lực ương ngạnh của tinh đế chí tôn, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ chết. chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Lạc lắc đầu, hắn muốn giết Triệu Cửu Minh kỳ thật căn bản không cần phiền toái như vậy, vô luận là không gian thiết cắt hay kim hệ công phạt, thần hỏa thiêu đốt, hoặc là lỗ đen càng thêm đáng sợ, những pháp tắc chi lực này đều có thể lập tức xóa đi sinh cơ của Triệu Cửu Minh. Vốn là muốn bức Triệu Tế Nguyên thổ lộ che giấu, không nghĩ tới rõ ràng làm cho đối phương cho rằng hắn hạ sát thủ không được. Được rồi, quản hắn khỉ gió là cái lý do gì, xóa đi Triệu gia chẳng phải không có việc gì rồi sao? Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, tác dụng của tổ khí Triệu gia cũng không phải là không có, thời điểm hắn sử dụng không gian thuấn di vẫn là cảm thấy một tia trệ chát. Nhưng bởi vì Lâm Lạc nắm giữ không gian pháp tắc càng sâu sắc, bởi vậy hắn y nguyên có thể sử dụng thuấn di. Có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng như vậy, chỉ sợ chỉ có bán thần khí rồi. Mà bán thần khí cũng không phải hàng vỉa hè, Triệu Tế Nguyên nói lấy ra có thể lấy ra hay sao? Bởi vậy, chuyện này sau lưng tất nhiên có thân ảnh của toàn bộ cao tầng Triệu gia, như vậy, hắn liền đem chọn Triệu gia đều tiêu diệt. Dù sao sự tình Ngân Nguyệt Thú sắp bỏ niêm phong đã truyền bá ra ngoài, trong nội tâm Lâm Lạc không tiếp tục lo lắng. Thiên địa tự tại mặc ta tiêu giao, hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Tiểu tử, thả người. Triệu Tế Nguyên lao đến, tuy hắn biết rõ Triệu Cửu Minh tuyệt không có việc gì, nhưng cháu trai bị người niết ở trong lòng bàn tay luôn để cho hắn không thoải mái. Tốt, cho ngươi. Tay phải của Lâm Lạc siết chặt, chỉ nghe tạp một tiếng, cổ của Triệu Cửu Minh đã bị hắn sinh sinh niết đoạn, ở bên trong một mảnh kim quang chớp động, sinh cơ của Triệu Cửu Minh lập tức ảm đạm xuống. Trong ánh mắt của hắn còn mang theo quyến luyến đối với sinh mạng mãnh liệt, còn có vô cùng kinh ngạc, tựa hồ như thế nào, cũng không thể tin tưởng Lâm Lạc thực sự có năng lực giết chết hắn. Nhưng theo sinh cơ cấp tốc trôi qua, ánh mắt của hắn cũng lập tức mất đi thần thái, đầu nghiêng một cái, chết rồi. Kim hệ pháp tắc cứng rắn vô đối, lúc trước Xà Tôn Nhân, Bạo Hổ Tôn giả là trí cường giả cũng bị Lâm Lạc một quyền đuổi giết, huống chi tiểu tử Triệu Cửu Minh này chỉ là tinh đế nhất trọng thiên. Không, Triệu Tế Nguyên giận không kiềm được, tuyệt không thể tưởng được Lâm Lạc cư nhiên nghịch thiên như thế, có thể thuấn sát tinh đế, cái này hoàn toàn là lực sát thương của cấp bậc bán thần khí. Nhưng người tóc bạc tiễn đưa người tóc đen, Triệu Tế Nguyên hoàn toàn phẫn nộ, liều lĩnh mà chụp đi lên. Thiên phú thần thông mở rộng ra, hắn triển khai công kích mạnh nhất. Bí thuật Triệu gia gia truyền là cực hàn chi băng, bởi vì tổ tiên của bọn hắn không có vẫn thần. Bởi vậy tự nhiên không có khả năng có thiên phú thần thông, võ giả hạ giới nếu muốn ở trong huyết mạch hình thành đại đạo lạc ấn, sau lại sinh hạ con nối dõi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Lâm Lạc, đại đạo lạc ấn chỉ có tiến vào thần cảnh mới có thể hình thành. Cho nên mới gọi thiên phú thần thông. Bất quá bọn hắn còn có tổ tông thượng thiên thần, cách mỗi vạn năm có thể thông qua loại hình thức như thần chi thí luyện chàng đạt được lão tổ tông truyền xuống bảo vật, trong đó liền có một tia pháp tắc chi lực để cho bọn hắn ở thủy hệ đại đạo càng tiến một bước. Nhiều đời truyền thừa xuống, Triệu gia nắm giữ pháp tắc chi lực kỳ thật đã vượt xa thiên phú thần thông bình thường. Bởi vì huyết mạch chi lực ở trong quá trình truyền thừa còn có mỏng manh, còn có khác biệt nguyên vẹn không hoàn chỉnh, bọn hắn có lão tổ thần giới không ngừng chỉ dẫn, ở pháp tắc lĩnh ngộ lại nhiều đời làm sâu sắc. Bởi vì đó cũng không phải dựa vào huyết mạch truyền lưu, ngược lại truyền thừa càng thêm nguyên vẹn. Triệu Tế Nguyên dưới cơn thịnh nộ, băng hệ công pháp toàn bộ triển khai, pháp tắc chi lực tuôn ra, hắn cái này thật sự là nổi giận tới cực điểm. Lão đầu, ngươi cũng thật là ngu ngốc a. Lâm Lạc vừa cười vừa nói, tiện tay oanh kích, hóa giải lấy thế công của đối phương. Chẳng lẽ lúc các ngươi giết người, còn không cho người phản kháng hay sao? Hiện tại đá chúng thiết bản lại tức giận, cái kia cần gì phải lúc trước làm vậy? Lão phu muốn băm ngươi. Triệu Tế Nguyên ngửa mặt lên trời hét giận dữ, tuy giao thủ bất quá mấy chiêu, nhưng hắn đã biết Lâm Lạc khó chơi, lúc này thỏ tay hướng lên trời, khí tức băng hàn toàn thân càng tăng lên, cả người cũng biến thành một mảnh tinh thể trong suốt. Ân. Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, hắn vận chuyển lỗ đen bí thuật, cả người có thể hoàn toàn hóa thân thành hư vô, thôn vệ hết thảy, mà đối phương hiển nhiên ở trên thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ có nắm giữ tương đối tinh thâm, lúc này mới có thể đủ làm được thân thể hóa băng. Cái này lại bất đồng ở lĩnh vực hóa thân, mà là biến hóa càng cao tầng. Dù cho Triệu Thành có cấm chế bảo hộ, nhưng tinh đế đỉnh phong lão tổ giận dữ, y nguyên sát khí khó ngăn, băng hàn chi khí lập tức bao phủ toàn bộ Triệu Thành, đem cái thành thị này biến thành băng tuyết vương quốc. Tộc nhân Triệu gia tu tập băng hàn chi thuật, cùng lực lượng của Triệu Tế Nguyên nhất mạch tương thừa, lại có tổ khí bảo hộ. Ở trong dạng băng thiên tuyết địa chỉ biết cảm giác càng thêm thoải mái, mà những người ngoại tộc đến đây làm kinh doanh thì thảm rồi, dưới tinh vực lập tức biến thành băng điêu, sinh cơ đều không có. Tuy vô cớ giết người sẽ đối với danh dự Triệu gia sinh ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng Triệu Tế Nguyên đau lòng cháu yêu chết mất, đã hoàn toàn bất chấp gì khác, chỉ muốn đem Lâm Lạc bầm thây vạn đoạn. Lâm Lạc không nghĩ tới lão gia hỏa này sẽ phát rồ như thế, ở tổ địa của mình cũng dám đại khai sát giới, sắc mặt của hắn cũng không khỏi chìm xuống. mặc dù ta không giết người, nhưng người lại bởi vì ta mà chết. Ánh mắt của Lâm Lạc Sâm lãnh nhìn lấy Triệu Tế Nguyên, người chết đã qua đời. Như vậy hắn duy nhất có thể làm đúng là gạt bỏ hung thủ mưu hại bọn hắn, đến dưới Cửu Tuyển hướng bọn hắn bồi tội. Lão đầu, ngươi thật quá mức. Thân hình của Lâm Lạc gấp động, sát cơ của hắn cuồng rực. Ha ha ha, đều chôn cùng cháu trai của lão phu đi. Triệu Tế Nguyên điên cuồng cười to, con của hắn tráng niên mất sớm, cháu trai chính là huyết mạch duy nhất của hắn. Hiện tại Lâm Lạc hủy diệt hậu đại duy nhất của hắn, hắn tự nhiên muốn điên rồi. Lão điên. Lâm Lạc nhướng mày, kim hệ pháp tắc triển khai, bên trên hai đấm một mảnh kim quang sáng chói, hướng về Triệu Tế Nguyên oanh tới. Dám cùng lão phu liều mạng. Rất tốt, lão phu nổ nát ngươi. Triệu Tế Nguyên hừ lạnh một tiếng, nếu Lâm Lạc một mực dùng không gian thuấn di trốn tránh, hắn cũng cho rằng là chuyện đương nhiên, bởi vì đối phương chỉ là tinh đế nhị trọng thiên, sao có thể đủ cùng hắn đấu sức. Hắn đồng dạng oanh ra hai đấm, nghênh hướng Lâm Lạc. Bành! Bốn quyền đụng lẫn nhau, ở bên trong lực lượng khủng bố kích phi, hai đấm của Triệu Tế Nguyên bỗng nhiên nổ tung, sau đó là khuỷu tay, cánh tay, tiết tiết tạc toái, thẳng kéo dài đến vai, ở bên trong tử huyết huy sái. Triệu Tế Nguyên như là ác lang bị thương, phát ra một tiếng chu lên thê lương. Dù cho Lâm Lạc không có nắm giữ kim hệ pháp tắc, chỉ là thể chất của hắn có thể so với thần thể, liều mạng cứng rắn lại sợ ai đến. Trong mắt của Triệu Tế Nguyên toát ra thần sắc khiếp sợ đến sợ hãi, hắn căn bản không có nghĩ đến Lâm Lạc sẽ ở kim hệ pháp tắc có được nắm giữ khủng bố như thế. Phải biết, Lâm Lạc một mực biểu hiện ra ngoài là không gian công pháp A. Một người lại thiên tài, nhưng tinh lực có hạn. Mà tam thiên đại đạo mỗi một cái đều là vô cùng thâm ảo, dùng thần linh có được thọ nguyên vô tận còn đạt tới thượng thiên thần có thể đếm được, trên đầu ngón tay, huống chi là phàm nhân hạ giới. Một thanh niên bất quá 500 tuổi, có thể ở không gian công pháp có tạo nghệ như vậy đã là trước đây chưa từng gặp, nhưng rõ ràng còn có thể ở kim hệ pháp tắc có lĩnh ngộ khủng bố như thế, cái này cũng quá yêu nghiệt đi à nha. Trong nội tâm Triệu Tế Nguyên khiếp sợ đến giật mình, nhưng bản thân phản ứng lại không chậm chút nào. Lập tức dùng tánh mạng chi nguyên hóa giải lực phá hoại của kim hệ pháp tắc, cũng đem hai tay phục sinh. Nhưng sau khi Lâm Lạc tiến vào tinh đế nhị trọng thiên, lực sát thương của kim hệ pháp tắc trở nên càng thêm đáng sợ, để cho Triệu Tế Nguyên hao tổn đi gần như 1/10 tánh mạng bổn nguyên mới hoàn toàn khu trục lực phá hoại trong cơ thể. Cái này đối với hắn mà nói là hao tổn thật lớn, để cho hắn nguyên bản có 8000 năm thọ nguyên cũng giảm mạnh 800 năm, đau lòng chết hắn rồi. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Siêu, xíu, xíu. Trong nháy mắt như vậy, chung quanh Triệu Tế Nguyên xuất hiện 9 người, tuy tuổi nhìn về phía trên tất cả không giống nhau, nhưng từng cái đều có được lực lượng vầng sáng trùng thiên, không có một cái nào yếu hơn Triệu Tế Nguyên. Triệu gia gia chủ, cửu đại trưởng lão đều xuất hiện. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, trong nội tâm càng ngày càng khẳng định cái sát cục này là toàn bộ cao tầng Triệu gia biết đến. Nhưng là vì cái gì? Muốn nói Cao Vân Phi cùng Triệu gia xung đột hoàn toàn là việc nhỏ hạt vừng đậu xanh, mà Triệu Cửu Minh háo sắc chỉ sợ cũng không có thể kinh động những đại lão này đi ra dẫn mối a. Hắn dù thông minh thế nào, lại há có thể nghĩ đến Triệu gia cũng dám mạo hiểm việc đại ác thiên hạ sanh linh đổ thán, gia tốc phá bỏ niêm phong của Ngân Nguyệt Thú. Việc ác như vậy Triệu gia có thể làm, nhưng tuyệt không có thể lộ ra một dấu vết, bởi vậy diệt khẩu là tất nhiên. Nhưng Triệu gia không ngờ chính là Lâm Lạc cư nhiên nghịch thiên như thế. Bất quá sự tình phát triển đến nước này, Triệu gia cố nhiên sẽ không bỏ qua những người sống Lâm Lạc này. Mà Lâm Lạc cũng không cam tâm vỗ mông rời đi như vậy. Nếu người muốn giết hắn, phải có giác ngộ bị hắn phản giết. Vì cái gì? Lâm Lạc hướng về những đại lão Triệu gia này hỏi. Tuy hắn không phải nhất định phải biết rõ đáp án này, nhưng không hiểu thấu mà bị người âm mưu ám toán. Loại cảm giác này thập phần khó chịu. Một người sắp chết, cần biết rõ vì cái gì sao? Triệu gia thất trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tuy Lâm Lạc xác thực biểu hiện được cực kỳ kinh người, nhưng ở bên trong Triệu thành có tổ khí tạo chấn, bọn hắn lại có gì phải sợ? Lâm Lạc cười ha ha nói, kỳ thật ta cũng không quan tâm, chỉ cần đuổi giết toàn bộ bọn ngươi, vậy cái lý do gì cũng không trọng yếu. Đây là một loại tự tin của cường giả, mặc kệ ngàn chiêu vạn chiêu, ta chỉ tay tiếp được. Liều lĩnh, Triệu gia gia chủ sát khí ẩn động, nhưng trước kia Lâm Lạc đã dùng sự thật đẫm máu chứng minh, tiểu tử này ở trên pháp tắc lĩnh ngộ thật là đáng sợ, thậm chí để cho hắn đã vượt qua cực hạn cảnh giới, dùng tinh đế nhị trọng thiên chi thân có thể cho Triệu Tế Nguyên trọng thương. Hắn há có thể ngốc đến mức cùng Lâm Lạc liều mạng. Khởi tổ khí. Triệu gia gia chủ quát. Ông, ở bên trong một tiếng vang nhỏ, một muốn sách xuất hiện ở trên không Triệu thành, dài có 10 dặm, rộng 6 dặm, độ dày thì gần dặm, bìa là do kim loại cấu thành, thượng diện điêu khắc lấy đủ loại đồ án. Từng thế lực có thể ở thần vũ tinh dừng chân, đều có được một kiện bán thần khí tạo chấn, đây là nội tình của bọn hắn.